Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 37, chương 223, họa sát thân. Nghe nói như vậy, Nhuế Thiên hít sâu một hơi, ngay sau đó mới cười nói: Mộ Dung Yên, người cũng đã đến đông đủ, chúng ta đi ra lô ghế riêng. Mộ Dung Yên gật đầu đi tới tham gia họp lớp, ước chừng có 20 mấy người, nhưng người này đều đang ở cách đấy gần cho nên mới có thời gian chạy tới. 20 mấy người đi tới lô ghế riêng rất rộng, trang sức coi như cũng là xa hoa, nghĩ đến cũng là cao quý. Ở bên trong có hai cái bàn tròn, bên cạnh còn có một địa phương rộng rãi trưng bày giống như là phòng KTV vậy. 20 mấy người vây quanh ngồi xuống bàn tròn. Mộ Dung Yên ngồi ở bên trái Tiểu Thất, bên phải chính là Tiểu Lục, mà Nhuế Thiên ngồi đối diện với Mộ Dung Yên. Hắn thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn nàng, hắn cảm thấy Mộ Dung Yên so với thời kỳ học cao trung mị lực đã gia tăng không ít. Nhìn Mộ Dung Yên nói chuyện cùng Tiểu Thất, hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc này Nhuế Thiên vỗ tay một cái: Mọi người im lặng một chút, hôm nay từ lúc tốt nghiệp trung học tới giờ đây là lần đầu tiên tụ hội, chúng ta cũng nên chơi vui vẻ một chút, chi phí để ta lo. Nói xong những người khác ồn ào vỗ tay. Nhuế Thiên cười đắc ý khiêu khích nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất không nói gì. Ngay sau đó đèn mâm trái cây trên bàn đặt trước mặt Tiểu Lục. Ở nơi đây quan trọng nhất là phải làm cho Tiểu Lục cao hứng. Mộ Dung Yên dùng tăm xỉa răng cắm lên một miếng táo đặt ở trên miệng của Tiểu Thất cười nói. Tiểu Thất há mồm. Tiểu Thất rất tự nhiên há mồm ra. Những nam sinh khác nhìn thấy nữ thần Mộ Dung Yên mà mình tôn sùng thời kỳ cao trung trước mặt cùng bạn trai tình yêu đẹp đẽ như vậy, bọn họ cũng lập tức tan vỡ mộng. Nhuế Thiên sắc mặt khó coi, quả đấm nắm rất chặt. Ở bên cạnh, người đeo kính lúc nãy vỗ vai hắn một cái, thấp giọng: Nhịn đi, bây giờ đâu phải là thời cơ động thủ đâu. Nhuế Thiên rất khó chịu hất tay ra, ngồi ở bên cạnh một nam sinh, chủ động cùng Tiểu Thất hàn huyên: Người anh em không tệ, chúng ta thiên nam nhất trung nữ thần đã đều bị ngươi chiếm vào tay rồi. Người cũng không tệ. Tiểu Thất từ tốn. Nghe Tiểu Thất bình thản, hắn cũng không có tức giận nói tiếp. Giới thiệu một chút, ta tên là Vi Uy, lúc trước chính là ngồi cùng bàn với bạn gái của cậu đó. Cậu không quan tâm sao? Sự tình thời cấp 3 của Mộ Dung Yên đó. Tiểu Thất vẫn bộ dáng phong khinh vân đạm. Vi Uy tiếp tục: Huynh đệ, cậu tên là gì? Vẫn còn đang đi học phải không? Là Vương Tiểu Thất, học ở Đại học Tây Xuyên đó. Vi Uy cười một tiếng: Cậu trông coi Mộ Dung Yên cẩn thận đó, hơn nữa cậu cũng phải cẩn thận một chút, Nhuế Thiên không phải là loại người tốt đẹp gì. Nhuế Thiên nghe Vi Uy nói đứng dậy quát lên: Vi Uy, ngươi đang nói gì? Vi Uy khinh thường liếc mắt nhìn Nhuế Thiên, tiếp tục nói: Tiểu Thất, cậu xem thấy chưa? Tiểu Thất gật đầu nhẹ giọng: Tôi không có sợ hắn. Vi Uy không có hoài nghi, gật đầu: Tôi biết. Hơn nữa Mộ Dung Yên nếu như đã mang cậu cùng đi thì chắc chắn cũng cần nhắc qua. Ước chừng chưa đầy 5 phút, trên bàn đầy thức ăn thịnh soạn. Tiểu Thất oà lên một tiếng, không chút khách khí đưa tay, cái tay nhỏ của Tiểu Lục túm lấy đồ ăn nàng thích nhất. Tiểu Thất sờ sờ đầu Tiểu Lục, hướng về những người kia đang trợn mắt há mồm. Xin lỗi, Tiểu Lục là như vậy, các vị đừng có phiền lòng. Những người khác hậm hực cười một tiếng. Nhuế Thiên không nói gì cả, bọn họ cũng không nói. Nhuế Thiên không phải là không nói chuyện, mà là giận đến không nói lên lời. Bây giờ trừng mắt nhìn chằm chằm Tiểu Thất, trong lòng của hắn đã cảm thấy Tiểu Thất đến là để phá. Nếu không phải hắn ngại gã đeo kính ở bên cạnh, chỉ sợ đã sớm xông lên. Những người khác từ từ ăn uống rất nhanh, liền sinh động trở lại. Những người bạn học của Mộ Dung Yên giơ ly tới mời rượu, Tiểu Thất cũng không tiện làm mất mặt, chỉ có thể không ngừng uống. Tiểu Thất, đừng nên uống nữa, đến một chút nữa say thì làm sao? Mộ Dung Yên lo lắng. Tiểu Thất lắc lắc đầu, không sao đâu. Nhuế Thiên ánh mắt mê ly nhìn Tiểu Thất, khóe miệng dâng lên một vệt cười đều. Chúc say ngươi, rồi thu thập ngươi. Tiểu Thất cho tới bây giờ cũng chưa từng uống rượu, thật sự là có chút không quen. Bất quá hắn cũng không phải là người bình thường, vận chuyển dưỡng sinh quyết, đem toàn bộ tinh rượu ép ra. Vì để mê muội Nhuế Thiên, hắn liền giả bộ một bộ dáng uống say. Vị uy ánh mắt mơ hồ nhìn Tiểu Thất, ngay sau đó hướng Mộ Dung Yên. Mộ Dung Yên, bạn trai của cậu có phải là uống say rồi không? Không sao đâu, ta còn uống được đó. Nghe Tiểu Thất nói, vị uy nhẹ giọng. Tôi nói này huynh đệ, cậu uống say rồi không phải là chuyện tốt đâu. Vi Uy, cậu thật muốn đối đầu với tôi sao? Nhuế Thiên nhìn Vi Uy lạnh giọng. Vi Uy cũng cười lạnh một tiếng nhìn Nhuế Thiên. Nhuế Thiên, ỷ vào nhà có tiền, người khác sợ cậu nhưng tôi không có sợ. Thật vậy sao? Nhuế Thiên cười lạnh. Vi Uy nhìn chằm chằm Nhuế Thiên, người sau chính là mặt đầy cười lạnh. Những người đang uống rượu đều ngừng lại. Vi Uy trước đây ở trường học là lấy danh xưng đánh nhau mà lên. Hơn nữa, nghe nói Nhuế Thiên cũng đã từng tìm người thu thập Vi Uy. Vi Uy, cậu phải hiểu rõ, can thiệp vào cũng không có kết quả tốt gì đâu. Nhuế Thiên uy hiếp nói. Nhuế Thiên, đừng có giả mù sa mưa. Cậu không phải muốn thu thập tôi sao? Cậu tới đây. Vi Uy không thể yếu thế chút nào, đứng lên quát. Lúc này, Nhuế Thiên ở bên kia nhìn sang. Người đeo kính mắt đứng lên nhìn Vi Uy từ tốn. Cậu không nên có việc gì lại đi kiếm chuyện. Nhuế Thiên, hôm nay tới đây không phải là để tìm cậu đánh nhau. Nếu như muốn đánh thì đi ra ngoài đi. Cậu là ai? Vi Uy nhướng mày. Người này cho hắn một cảm giác nguy hiểm. Đây là kinh nghiệm của nhiều năm đánh nhau mà ra. Nghe Vi Uy nói, hắn cười nhạt. Tôi tự giới thiệu mình một chút, tôi tên là Kim Dân. Nghe người này nói, con ngươi của Vi Uy co rụt lại. Danh tự này trước đó vài ngày đã xuất hiện tiếng tăm tại Thiên Nam Thị. Vi Uy cẩn thận đánh giá Kim Dân một phen, phát hiện trước đấy vài ngày trên TV đã nhắc đến người đối đầu với một cao thủ karate của Đông Doanh. Hơn nữa, hắn còn đánh bại cao thủ karate này. Chuyện này ở Thiên Nam Thị thật sự là rất khí thế. Nhuế Thiên cười lạnh. Sợ sao? Sợ? Ta Vi Uy từ nhỏ đến lớn không biết chữ sợ viết như thế nào cả. Lúc này Tiểu Thất nhìn Vi Uy kêu lên một tiếng. Vị huynh đệ kia, đừng lên chọc giận phiền toái. Mục tiêu của hắn là ta đó. Nha, không biết. Ngươi còn rất tự biết lượng sức mình. Thức thời thì rời xa khỏi Mộ Dung Yên. Nhuế Thiên nhìn Tiểu Thất phách lối. Mộ Dung Yên khuôn mặt hơi giận. Tiểu Thất vỗ vỗ tay nàng, sau đó đứng dậy, chỉ Nhuế Thiên. Ấn đường của ngươi đã đổi màu đen, hắc trung hiện ra huyết quang, là có họa sát thân đó. Mộ Dung Yên, cô xem một chút, cô lấy một bạn trai lại là một thằng thần côn sao? Nhuế Thiên giễu cợt nói. Giờ phút này, ở bên trong phòng bao đã chia thành hai phe, một phe là Tiểu Thất, bốn người Vi Uy, một phe khác chính là đám người Nhuế Thiên. Những người đó đứng sau lưng của Nhuế Thiên, mặt đầy châm chọc nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất không trả lời, cúi đầu nhìn Tiểu Lục vẫn còn đang ăn, nhẹ giọng. Tiểu Lục, mở cửa ra. Tiểu Lục mở cửa xương phòng. Nhuế Thiên châm chọc nhìn Tiểu Thất. Sao, muốn trốn à? Không, chỉ là muốn chờ một chút, đến lúc đánh người thì người ta mở cửa giùm đó. Tiểu Thất từ tốn. Thôi đi. Lúc này Tiểu Lục gật ngẩng đầu nhìn Nhuế Thiên, cười trên nỗi đau của người khác một tiếng. Cái người nào tìm ngươi làm phiền vậy? Nhuế Thiên vẫn là bộ dáng sợ người nào biểu tình. Tiểu Lục nói ra chưa đầy một phút, cửa phòng đã có một đám người trong tay đều cầm ống sắt, dẫn đầu là một thanh niên cao lớn phải đến 1m9. Hắn quét nhìn lô ghế một vòng hét lên: Ai tên là Nhuế Thiên? Đứng lên cho lão tử! Nhìn một đám người ở bên ngoài, Nhuế Thiên có chút sợ hãi. Lúc này Tiểu Lục ngón tay út chỉ Nhuế Thiên: Hắn là Nhuế Thiên đó. Thanh niên sải bước đến trước mặt Nhuế Thiên hét lên: Ngươi lại dám khi dễ muội muội của ta, muốn chết phải không? Nhuế Thiên không nói gì, Kim Dân đứng lên chặn trước mặt của Nhuế Thiên, nhìn người thanh niên từ tốn: Vị huynh đệ, ngươi dựa vào cái gì nói Nhuế Thiên khi dễ muội muội của ngươi? Người thanh niên nói như vậy trợn mắt nhìn: Ngươi là ai? Những người ở trong phòng hoàn toàn choáng váng. Cảm tình Tiểu Thất nói là thật, Nhuế Thiên thật sự có họa sát thân. Nhìn đám người này hung hăng như vậy, chỉ sợ là sẽ không có chuyện gì tốt. Chương 224: Nam giới uy vũ. Thanh niên nhìn Kim Dân cười lạnh: Ta hôm nay đến đây là để tìm Nhuế Thiên, ngươi nếu như nhúng tay vào đừng trách ta không khách khí. Kim Dân rất có phong độ cười một tiếng: Nhuế Thiên là người thuê ta, hắn gặp nguy hiểm ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nói như vậy ngươi định can thiệp vào? Thanh niên châm chọc cười. Lúc này một người đeo kính mắt ở đằng sau lưng thanh niên, vóc người gầy nhom đi vào, liếc mắt nhìn Kim Dân, ngay sau đó hướng thanh niên cao lớn: Lão đại, người này giống như là người vài ngày trước đã đánh bại cao thủ đông doanh karate là Kim Dân đó. À, rất lợi hại. Thanh niên cao lớn nhướng mày một cái thấp giọng: Thân thủ cũng không tệ lắm, bất quá không phải là đối thủ của người. Thanh niên gầy còm nói tiếp: Các người nếu như biết hắn là ai còn không mau rời đi. Nhuế Thiên hử lạnh một tiếng. Tiểu Thất không nói gì, nhìn Nhuế Thiên tứ chi cũng không động, đầu óc đơn giản như vậy. Người ta vẫn nói Kim Dân chưa chắc đã là đối thủ, vậy mà còn ở đây khiêu khích. Huống chi ở trong tay người ta còn cầm vũ khí ống thép, đó cũng không phải là thứ để ăn chay. Thanh niên cao lớn nghe Nhuế Thiên nói, sắc mặt run lên, bàn tay vung lên: Đánh cho ta! Mười mấy người tay cầm ống thép đứng ở cửa vọt tới. Cũng may lô ghế riêng rất rộng. Thấy vậy mọi người toàn bộ trốn một bên. Nhuế Thiên sắc mặt khó coi, không nghĩ đến mình thật sự là có họa sát thân. Kim Dân mặt đầy ngưng trọng đứng chặn trước mặt Nhuế Thiên. Thế nhưng thanh niên cao lớn đột ngột không cho hắn đề phòng, một ống thép đập xuống trên đầu của Kim Dân. Có câu nói võ công có cao thì cũng phải sợ thái đao. Thanh niên cao lớn trong tay cầm không phải là thái đao, bất quá cũng là ống thép. Hơn nữa bắp tay của hắn to cơ bắp như vậy, lực lượng chắc chắn không nhỏ. Kim Dân mặc dù thân thủ không tệ, nhưng cũng không có luyện qua thiết đầu công. Ăn một ống thép, máu tươi chảy từ trên đầu xuống. Nhìn một màn này, Nhuế Thiên kinh sợ, người này thực sự là có đảm can đảm hạ thủ. Thanh niên cao lớn nhìn Kim Dân cười lạnh: Nếu như không phải xem ngươi là cao thủ đã đánh bại karate đông doanh, hôm nay ta cũng không đơn giản như vậy. Nói xong hắn tự tay muốn đẩy Kim Dân ra. Trên khuôn mặt của Kim Dân đều là máu tươi, nhìn qua có chút dữ tợn. Thanh niên cao lớn khoác lên bả vai của Kim Dân, Kim Dân cũng túm lấy cổ tay của hắn. Kim Dân thân cũng không tính là thấp, nhưng trước mặt người thanh niên này vẫn thấp hơn không ít. Hắn ngẩng đầu nhìn thanh niên cao lớn từ tốn: Có gan đấu đơn với ta? Thanh niên cao lớn nhìn Kim Dân cười lạnh: Đấu một mình ngươi chắc chứ? Kim Dân gật đầu. Thanh niên kia hô lên: Khỉ ốm, rời mấy cái bàn đi. Dạ vâng lão đại. Hai cái bàn tròn bị xô ra, một địa phương trống trơn ở giữa phòng. Thanh niên cao lớn phất tay, phía sau hắn toàn bộ mọi người lui lại. Không cần Kim Dân nhắc nhở, Nhuế Thiên cũng lui ra xa. Người thanh niên nhìn Kim Dân, quả đấm to lớn trực tiếp đánh tới. Kim Dân linh xảo lé tránh, phi thân một cước đá vào sau lưng người thanh niên. Người thanh niên cũng uốn người đá ra một cước. Tiểu Thất ngồi trên salon nhìn thấy hai người đánh nhau như dầu sôi lửa bỏng, lạnh giọng: Hai người kia thân thủ cũng không tệ. Thôi đi, không tệ cái rắm, một đầu ngón tay đánh ngã toàn bộ đó. Tiểu Lục nghe Tiểu Thất nói khinh thường. Nghe vậy Tiểu Thất cười: Tiểu Lục, bọn họ làm sao mà so được với ngươi? Vi Uy dựa vào vách tường lại gần hỏi: Huynh đệ, ngươi đến tụ cùng làm gì? Sao ngươi biết là Nhuế Thiên sẽ có họa sát thân? Ta sao? Ở dưới Thiên Kiều bày một gian hàng coi bói, không có việc gì thì giúp người ta xem tướng một chút, chắc mệnh. Cậu nếu như mà muốn, tôi cũng có thể giúp cậu xem một chút. Tiểu Thất cười nói: Này, cậu là thầy tướng số sao? Không sai. Nghe vậy Vi Uy lắc đầu: Hay là bỏ đi, bây giờ đầu năm nay cái gì cũng đã có, chỉ duy nhất là tôi không có tin đoán mệnh bao giờ. Tại sao lại không thể tin? Là lừa gạt hết. Người thanh niên cao lớn quả nhiên rất lợi hại, không chỉ có khí lực lớn, hơn nữa chiêu số rất tàn nhẫn. Chiêu số hắn dùng cùng với đám Chu Hạo rất giống nhau, trên người cũng mang theo sát khí nhàn nhạt, chắc là xuất thân từ quân đội. Kim Dân lúc trước đã trúng một ống thép, càng không phải là đối thủ của người thanh niên cao lớn, bị người ta một cước đá thẳng vào ngực, lảo đảo lui ra đằng sau, sắc mặt đỏ bừng ôm ngực, không ngừng thở hổn hển. Trong phút chốc hắn ngẩng đầu nhìn người thanh niên: Người đã từng đi lính? Không sai. Người thanh niên gật đầu: Người là đàn ông, ta muốn không muốn đánh thương người, hơn nữa ta chỉ muốn tính sổ với Nhuế Thiên. Lấy tiền tài của người trừ họa cho người, ta cũng không có cách nào khác. Nghe Kim Dân nói, người thanh niên cười lạnh, một bước dài xuất hiện ở trước mặt Kim Dân, quả đấm động một cái, Kim Dân chỉ cảm thấy trong tai ông ông lên một tiếng. Người thanh niên một cái bên trái quyền đánh xuống, sau đó lại táng thêm một quyền bên phải, đánh cho Kim Dân hoàn toàn không có sức đánh trả. Lúc trước người thanh niên cao lớn không có toàn xuất toàn lực, bây giờ sử ra toàn bộ lực lượng, Kim Dân hoàn toàn không phải là đối thủ. Nửa phút sau, người thanh niên cao lớn buông tay ra, Kim Dân trượt từ trên vách tường ngã xuống đất. Người thanh niên nói: Đây là người tự tìm lấy nhá. Nói xong lập tức túm lấy Nhuế Thiên. Ánh mắt của Nhuế Thiên kinh hoàng, giọng the thé: Bà ta là Nhuế Niên. Bà! Người thanh niên cao lớn tát một cái lên mặt của Nhuế Thiên, ngay sau đó hướng về sau lưng người thanh niên gầy nhom: Nhuế Niên là ai? Dạ lão đại, em chưa từng nghe qua. Tiếng nói vừa dứt, lập tức âm thanh tát lên mặt không ngừng vang lên. Trong phút chốc, Nhuế Thiên đã sưng như cái đầu heo. Người thanh niên đem Nhuế Thiên ném xuống đất lạnh lùng: Về sau đừng để cho ta gặp ngươi, nếu không gặp một lần đánh một lần chết cụ nhà ngươi. Nói xong đoàn người ra lô ghế riêng. Lúc này những bạn học của Mộ Dung Yên toàn bộ vọt tới đỡ Nhuế Thiên và Kim Dân dậy, một bộ dáng lo lắng, trong miệng không ngừng kêu: Nhuế Thiên, cậu không sao chứ? Nhuế Thiên đứng dậy, trong miệng mơ hồ lầu bầu không biết nói gì, cánh tay đẩy người đỡ mình ra. Thấy vậy Tiểu Thất từ tốn nịnh hót chụp tới vó ngựa lên: Người nói cái gì? Một đám người nam nữ đều trợn mắt nhìn Tiểu Thất. Bọn họ sợ đám thanh niên cao lớn, chứ không có nghĩa là sợ Tiểu Thất. Là ta nói, một đám gió chiều nào theo chiều nấy. Nghe Tiểu Thất nói, ba nam sinh đi tới đem bao vây lấy Tiểu Thất. Mộ Dung Yên đứng dậy, sắc mặt không tốt quát: Này, các người muốn làm gì? Một người nhìn Mộ Dung Yên: Mộ Dung Yên, bạn trai cô là khinh người quá đáng. Vi Uy vội vàng đi tới: Này, các cậu muốn đánh lộn, ta cùng đánh. Vi Uy, đừng tưởng rằng thời cấp 3 là tiểu bá vương, bây giờ cho rằng chúng ta sợ ngươi. Ba người một bộ dáng biểu tình kinh khủng. Tiểu Thất lắc đầu cười: Tiểu Lục, ăn no chưa? No thì đi về nhà đi. No rồi. Nghe vậy, Tiểu Thất kéo Tiểu Lục đi về. Ba nam sinh vội vàng chặn Tiểu Thất lại, nhìn bộ dáng không chịu để cho Tiểu Thất đi. Tiểu Thất bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng: Vốn là không muốn động thủ đánh người, nhưng có những người này là coi thường ta quá đó. Để ta giúp ngươi. Tiểu Lục vui vẻ nói: Nhẹ tay một chút. Tiểu Thất không nói gì cả. Ba nam sinh đã văng ra ngoài, tàn nhẫn đập vào vách tường. Một tên ngất xỉu, hai tên khác mặt kinh hoàng nhìn Tiểu Thất, mà Mộ Dung Yên và Vi Uy thì vô cùng khiếp sợ. Bọn họ chỉ nhìn thấy cái cánh tay nhỏ nhắn xinh xắn mập mạp của Tiểu Lục động một cái, ba tên kia liền văng ra. Vi Uy hít sâu một hơi, nhìn Tiểu Lục giật mình: Nàng có công năng đặc dị. Tiểu Thất chỉ cười một tiếng không đáp, kéo Tiểu Lục ra lô ghế riêng. Mộ Dung Yên cùng Vi Uy hai mắt nhìn nhau, ngay sau đó đi theo. Đi tới bên ngoài, Vi Uy lại hỏi: "Huynh đệ, cậu đến tụt cùng là làm cái gì?" Tiểu Thất cười nói: "Ta đã nói rồi, ta là một thầy tướng số." "Thôi đi, ai mà tin." Mộ Dung Yên: "Đưa ta cùng Tiểu Lục về nhà đi, chúng ta còn việc phải làm đó." Mộ Dung Yên gật đầu lên xe. Tiểu Thất nhìn Vi Uy: "Nếu như có phiền toái, có thể tìm Mộ Dung Yên hỗ trợ." Chương 225: Dạ thám nhà tang lễ. Sau khi lên xe, Mộ Dung Yên nhìn Tiểu Thất mỉm cười: "Tiểu Thất, hôm nay cảm ơn người." Nghe Mộ Dung Yên nói, Tiểu Thất cười cười: "Không việc gì, tôi cũng thích nhất làm loại sự tình này. Nhìn mấy cái đứa con nhà giàu bị đánh, trong lòng rất là thoải mái đó." Mộ Dung Yên không nghĩ đến hắn lại còn có cái loại sở thích như vậy. "Là bình thường thôi." Nói xong, Tiểu Thất nhìn Tiểu Lục: "Tiểu Lục, no chưa?" Tiểu Lục gật gật cái đầu. Mộ Dung Yên hỏi Tiểu Thất: "Tiểu cô nương này đến tột cùng là ai? Nàng mới động một đầu ngón tay đem ba người đàn ông to lớn đánh văng ra ngoài rồi." Nghe vậy, Tiểu Thất không trả lời. Sau đó im lặng một lúc thì hỏi ngược lại: "Cô cảm thấy giống tôi sẽ là người bình thường sao?" Nghe Tiểu Thất nói, Mộ Dung Yên trầm mặc. Tiểu Thất nói không sai, nếu như là người bình thường ở chung với bọn Tiểu Thất thì rất có thể dễ dàng bỏ mạng, bởi vì bọn Tiểu Thất thường xuyên cùng quỷ quái giao thiệp với nhau. Nửa giờ sau đi tới dưới lầu của nhà trọ, sau khi xuống xe, Tiểu Thất nhìn Mộ Dung Yên: "Có nên đi nên ngồi chơi một chút không?" Mộ Dung Yên gật đầu, cửa mở, nhìn thấy Giới Sắc Hòa Thượng và Trần Thần đang ngồi trên salon. Tiểu Thất hỏi: "Hòa Thượng, có tin tức gì không?" Giới Sắc liếc mắt, sau đó ánh mắt dừng lại ở trên người Mộ Dung Yên, vội vàng đứng lên: "Vị tiểu thư xinh đẹp này là họ gì?" "Mộ Dung Yên đó." Giới Sắc Hòa Thượng gãi đầu từ tốn: cái tên hay đó." Tiểu Thất không nói, nhìn Giới Sắc: "Hòa Thượng, cậu muốn làm gì vậy?" Giới Sắc lúng túng, thấp giọng: "Không việc gì, nhìn vị tiểu thư xinh đẹp này, tôi không nhịn được muốn nhìn thêm đó." Lúc này, Tiểu Lục hừ nhẹ bĩu môi: "Giới Sắc ca ca, ta không đẹp à?" "Nhưng mà ngươi còn nhỏ." Tiểu Thất sờ sờ đầu Tiểu Lục: "Tiểu Lục, đừng để ý hắn, hắn là một tên hòa thượng phá giới đó." Nói xong, Tiểu Thất kéo Tiểu Lục ngồi trên salon, ngẩng lên nhìn Mộ Dung Yên đang đứng: "Mộ Dung Yên, ngồi đi." Trần Thần giúp Mộ Dung Yên rót một ly nước, sau đó nói: "Sư phụ, lúc trước Cù Giao cũng tới, cô ấy cho chúng ta một ít tài liệu, nói là liên quan đến hình ảnh và thân phận của người chết ở thành phố lân cận đó." Đưa ta xem một chút." Trần Thần cầm tài liệu đưa cho Tiểu Thất. Tiểu Thất cũng không có húy kỷ, sau khi mở ra, lấy ra một chồng tài liệu và mấy tấm ảnh. "Tiểu Thất, đây là hình ảnh của ai vậy?" Mộ Dung Yên nhìn Tiểu Thất. Nghe vậy, Tiểu Thất cười một tiếng: "Những hình này cô cũng không cần nhìn đâu, nó quá kinh khủng đó." Nhìn đến tấm hình cuối cùng, Tiểu Thất xoa thoáng một cái sửng sốt. Trong hình là một nữ thi bị lột da. Nhưng để cho Tiểu Thất sửng sốt không phải là như vậy, mà là ở trước ngực đang đầm đìa máu của nữ thi có một dấu bàn tay. Tiểu Thất vội vàng ngẩng đầu nhìn Trần Thần: "Gọi điện cho cụ ra một chút, bộ nữ thi này đã hỏa táng hay chưa?" "Tiểu Thất, cậu có phải là phát hiện ra điều gì?" Giới Sắc lại gần hỏi. Tiểu Thất chỉ: "Ở trước ngực nữ thi này có một bàn tay. Cậu cũng biết đó, sau khi nàng bị lột ra, máu thịt be bét, thì thủ ấn bình thường cho dù in vào cũng không thể rõ như vậy. Hơn nữa, trưởng ấn nhìn kỹ hẳn là bàn tay của một nữ nhân. Điền cục trưởng đã nói qua, cho dù bọn họ chưa từng thấy loại thi thể như vậy cũng sợ hãi đòi mạng. Nhân viên làm việc tại nhà tang lễ mặc dù ngày nào cũng qua lại với tử thi, bất quá ta cũng không tin bọn họ chỉ có không sợ, hơn nữa lại còn dám sờ vào thi thể máu chảy đầm đìa như thế." Giới Sắc Hòa Thượng sờ đầu nhẹ giọng: "Cái trưởng ấn này nhìn không giống như là của người." "Không sai, cho nên tôi muốn biết rõ cỗ thi thể này đã hỏa táng hay chưa." Mộ Dung Yên nghe cuộc đối thoại của bọn họ, mặt mũi coi như đã chấn định, nhưng trong lòng giật mình không thôi. Người bị lột da, hơn nữa còn có dấu bàn tay, không phải là do một người làm, như vậy chắc chắn là quỷ. Trong phút chốc, Trần Thần nhìn Tiểu Thất nhẹ giọng: "Sư phụ, cô Giao nói cho con biết thi thể đã hỏa táng rồi." Nghe vậy, Tiểu Thất trầm ngâm trong chốc lát, từ tốn: "Xem ra tối hôm nay chúng ta kiểu gì cũng phải đến nhà tang lễ một chuyến." Nói xong, Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn Giới Sắc hòa thượng: "Hòa thượng, các người xem qua địa hình phụ cận của nhà tang lễ chưa?" "Ờ chưa, chúng ta còn chưa có đi." Giới Sắc nói. Tiểu Thất nhìn đồng hồ, sau đó nhìn Mộ Dung Yên: "Mộ Dung Yên, có thể đưa chúng tôi đến nhà tang lễ một chuyến không?" "Ờ được." Nhà tang lễ cổng đối diện với bên cạnh quốc lộ. Bốn người Tiểu Thất sau khi xuống xe nhìn Mộ Dung Yên: "Mộ Dung Yên, cô mau trở về đi. Nhớ, buổi tối tốt nhất đừng ra ngoài. Nếu như gặp phải điều gì kỳ quái, nhớ tìm tôi." Mộ Dung Yên gật đầu một cái: "Các người cũng cẩn thận đó." "Biết rồi." Sau khi nhìn Mộ Dung Yên rời đi, Tiểu Thất nhẹ giọng: "Chúng ta đây chờ một hồi. Sau khi đêm hẳn xuống, chúng ta vào nhà tang lễ." "Sư phụ, con cảm giác như là lão nhân bảo vệ có vấn đề đó." Trần Thần nhìn Tiểu Thất thấp giọng: "Có vấn đề gì?" "Nhà tang lễ này đã đóng cửa 3 tháng, tại sao ông vẫn còn ở đây? Hơn nữa, chuyện phát sinh ở nhà tang lễ ông chắc chắn là biết, mà còn có gan ở một mình ở đây, chắc chắn là không phải là người bình thường rồi." Nghe xong Trần Thần nói, Tiểu Thất từ tốn: "Lão nhân mặc dù có vấn đề, nhưng dù sao ông ta vẫn là người. Được cảnh sát phân phó, chúng ta cũng không có quyền hỏi. Nhiệm vụ của chúng ta là tìm con quỷ kia." "Nhưng mà chúng ta chỉ để ý chuyện âm ti, chuyện dương gian phải để cảnh sát xử lý." "Bởi vì bây giờ là mùa hè, trời tối rất muộn, ước chừng hơn 8 giờ màn đêm mới hoàn toàn bao phủ. Bọn Tiểu Thất đứng ở trên quốc lộ, nhưng xe cộ đi qua rất ít, bởi vì nơi này là một nơi hoang vu yên tĩnh đến đáng sợ." Tiểu Thất nhìn căn phòng nhỏ bên cạnh cửa lớn, nhẹ giọng: "Chúng ta đi vòng qua bên khác đi." Cửa lớn của nhà tang lễ không có khóa, bốn người Tiểu Thất rất dễ dàng tiến vào trong nhà tang lễ. Bước vào nhà tang lễ, một trận âm phong thổi qua, ô ô vang dội. Tiểu Thất lấy điện thoại di động, bật đèn pin, nhìn xung quanh một lần, ngay sau đó hướng về Giới Sắc: "Hòa thượng, cậu và Tiểu Lục lên lầu 2, tôi và Trần Thần trừ hỏa hóa ở giữa." "Ở được, cậu cẩn thận một chút." Nghe vậy, Giới Sắc gật đầu: "Cậu yên tâm đi." Giới Sắc, hòa thượng cùng với Tiểu Lục, hai người rất nhanh đi lên lầu. Sau đó, Tiểu Thất cùng Trần Thần cẩn thận từng ly từng tí hướng phòng hỏa táng đi tới. Tiểu Thất phát cáu: "Chính là muốn thử xem hôm qua bên trong cái máy hỏa táng thi thể kia còn hay không." Tiểu Thất ấn xuống chốt cửa, nhưng không có cách nào mở ra cửa phòng hỏa táng. Long Tuyển kiếm huy vũ, đem vị trí ổ khóa bổ ra, ngay sau đó dùng sức đẩy một cái, nhưng cửa vẫn không thể mở được. Tiểu Thất nhướng mày, tay bổ ra duỗi vào tìm tới vị trí khóa, dùng sức lắc một cái, âm thanh mở khóa vang lên. Nhưng ngay lúc Tiểu Thất co tay trở về, hắn lại cảm giác có người tựa hồ như đang sờ tay mình. Không, không phải là sờ, mà là đang liếm. Loại cảm giác ướt át này giống như đầu lưỡi. Tiểu Thất vội vàng rụt tay lại, một cước đá văng cửa. Phòng hỏa táng yên tĩnh không gì sánh được. Tiểu Thất nhướng mày một cái, muốn kiểm tra xung quanh. Lúc này Trần Thần đột nhiên: "Sư phụ, tay của người..." Nghe vậy, Tiểu Thất nhướng mày. Dưới ánh sáng của điện thoại di động chiếu lên, trong lòng bàn tay có tồn tại một cái vết máu đỏ. Chẳng lẽ vừa rồi ở nơi này thực sự có quỷ, nhưng tại sao mình lại không cảm giác được? "Sư phụ, người xem." Trần Thần lại khẽ gọi, tay chỉ sau lưng Tiểu Thất. Tiểu Thất quay đầu nhìn, ở đó lại có dấu tay đỏ lòm lòm. Trần Thần nhìn Tiểu Thất: "Sư phụ, vừa rồi còn không có." Tiểu Thất không nói, an tĩnh đứng đó, cảm thụ xung quanh có âm khí ba động. Trần Thần cau mày, hắn không phát hiện sau lưng lại có một cái đầu lưỡi thật dài từ từ luồn qua cổ của hắn. Chương 226. Trong rừng phòng nhỏ. Đầu lưỡi này rất dài, hơn nữa đỏ ngầu vô cùng, nhưng Tiểu Thất và Trần Thần hai người lại không hề có phản ứng gì cả. Đầu lưỡi muốn dây dưa tới bên cổ chân Trần Thần, cảm giác sau lưng lạnh lẽo, đưa tay sờ một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn, nhất thời kinh hãi, là móng. Tiểu Thất đang trầm tư, trong giây lát nghe được Trần Thần nói như vậy, vội vàng ngẩng đầu nhìn, nhất thời thấy một cái đầu lưỡi thật dài ở đằng sau lưng của Trần Thần. Tiểu Thất chân đạp thất tinh bộ, nhất thời xuất hiện ở ngay bên cạnh Trần Thần, đem Trần Thần kéo ra. Long Tuyền kiếm hướng về phía cái đầu lưỡi bổ tới. Thế nhưng mà đầu lưỡi này rất nhanh rụt lại. Tiểu Thất kẹp ra một đạo linh phù, miệng niệm thần chú, linh phù bay ra. Cái lưỡi tựa hồ như có thể có mắt, né tránh linh phù, trực tiếp rúc vào trong trần nhà. Tới lúc này Tiểu Thất và Trần Thần mới nhìn thấy trần nhà không phải là màu trắng mà là màu đỏ, đỏ như máu, trong đó có đầy dấu bàn tay. Yêu nghiệt phương nào? Đúng lúc này lầu hai chuyển đến tiếng quát của giới sắc cùng với tiếng đánh nhau vang động. Tiểu Thất kẹp ra linh phủ dán vào trên vách tường phòng hỏa táng, ngay sau đó cùng Trần Thần chạy thẳng tới lầu hai. Lầu hai ở hành lang, giới sắc cùng Tiểu Lục đang cùng với một thân ảnh màu trắng không rõ mặt mũi quấn lấy nhau. Thân ảnh màu trắng có một cái lưỡi thật dài không ngừng bay múa, làm cho Tiểu Lục cực kỳ khó chịu. Nắm đấm nhỏ của nàng một quyền đánh vào trên người thân ảnh màu trắng. Thân ảnh màu trắng kêu lên đau đớn, muốn bỏ chạy ra cửa sổ ở bên cuối hành lang. Muốn chạy? Giới sắc hòa thượng tay cầm thánh y cà sa hướng thân ảnh màu trắng kia mà bao phủ. Thân ảnh kia vừa quay đầu lại, cái lưỡi thật dài hất một cái đánh vào trên thánh y cà sa, ngay sau đó vọt ra ngoài. Lúc này Tiểu Thất cùng Trần Thần cũng vừa lên lầu hai, vừa vặn nhìn thấy thân ảnh màu trắng vọt ra. Tiểu Thất khẽ quát một tiếng đuổi theo, ngay sau đó vọt tới bên cửa sổ nhảy xuống. Từ độ cao này đối với bọn Tiểu Thất, Tiểu Lục cùng giới sắc cũng không thành vấn đề, nhưng đối với bọn Trần Thần mà nói lại có chút khó làm. Chung quy nhà tang lễ cao hơn một tầng lầu, so với những ngôi nhà cao tầng thì dễ chịu hơn nhiều. Mặc dù là lầu hai nhưng cũng chỉ hơn có 4 mét. Lúc Trần Thần đang quanh quẩn, Tiểu Lục nắm tay nhỏ của Trần Thần trực tiếp nhảy ra ngoài. Thân ảnh màu trắng bị Tiểu Lục một đấm đả thương, mặc dù bỏ chạy nhưng tốc độ cũng không quá là mau. Bốn người Tiểu Thất trong phút chốc liền đuổi theo. Hắn quay đầu nhìn lại, đầu lưỡi thật dài hất một cái. Tiểu Lục vội vàng nhảy ra, trong miệng lẩm bẩm: thật là buồn nôn. Tiểu Thất huy vũ Long Tiền kiếm chém vào trên cái lưỡi, nó kêu lớn một tiếng, cái lưỡi rụt lại, vội vàng chạy vào trong núi. Bọn Tiểu Thất đương nhiên không có bỏ qua, không ngừng bám sát. Tới đến nhà tang lễ là để tìm đầu mối, bây giờ vất vả lắm mới đụng phải, làm sao tùy tiện cho qua được. Vào đến trong núi, thân ảnh màu trắng tốc độ nhanh thêm mấy phần, bốn người Tiểu Thất tốc độ lại chậm lại, bởi vì bọn họ cũng không quen đường núi. Đi lên mới phát hiện đường núi gập ghềnh, hơn nữa cây lá rậm rạp. Nhìn thân ảnh màu trắng ở đằng xa, Tiểu Thất vội vàng nói với Tiểu Lục: Tiểu Lục, ngươi đuổi theo. Nghe Tiểu Thất nói, Tiểu Lục bĩu môi: ta không đi, nó buồn nôn chết. Tiểu Lục, ngươi nếu như bắt được nó, ta ngày mai dẫn ngươi đi ăn, hơn nữa mang ngươi đi khắp nơi chơi đùa thế nào? Nghe vậy, con ngươi của Tiểu Lục đảo tròn một vòng, nhìn Tiểu Thất: thật chứ? Thật, nếu như ta lừa ngươi, ngươi chút giận lên đầu ta là được rồi. Lời vừa dứt, Tiểu Lục hóa thành một vệt màu xanh lá cây, chạy thẳng ra đuổi theo thân ảnh màu trắng. Tiểu Lục bản thể vốn là rắn, gặp đường đi trên núi này còn chưa phải là như cá gặp nước. Đáng hận là ba người Tiểu Thất lại làm cầm chân nàng. Chúng ta mặc kệ, cũng tăng thêm tốc độ. Tiểu Thất huy động Long Tuyền chém vào cái cây trước mặt, khua khoáng mở đường. Bởi vì lúc trước tốc độ của Tiểu Lục rất nhanh, sinh ra một con đường. Bọn Tiểu Thất vừa vậy, cứ dọc theo dấu vết mà tìm. Ước chừng sau mười mấy phút, bọn Tiểu Thất rốt cuộc đi đến một dải đất trống, vừa vặn nhìn thấy Tiểu Lục đang ngồi thở phì phò trên một tảng đá. Bên cạnh không có bất kỳ ai, nhìn dáng dấp hẳn là không có bắt được thân ảnh màu trắng kia. Tiểu Thất đi tới bên cạnh, nhẹ giọng: "Tiểu Lục, có bắt được không?" Tiểu Lục thở phì phò liếc mắt: "Chạy, mới vừa rồi ta vốn sắp bắt được, nào ngờ xuất hiện một cái bóng đen cứu nó đi." "Bóng đen, có thấy rõ mặt mũi không?" Nghe vậy, Tiểu Lục lắc lắc đầu ủ rũ: "Không." Nhìn Tiểu Lục bộ dáng đưa đám, Tiểu Thất sờ sờ đầu của nó: "Đừng có thương tâm, mặc dù ta không có bắt được cái bóng ở trên đất, nhưng ít nhất chúng ta biết hắn còn đồng bọn đó." "À, không bắt được hắn, ngươi sẽ không dẫn ta ra ngoài chơi rồi." Tiểu Thất cười khanh khách: "Chờ sự tình chúng ta xử lý xong, ta dẫn ngươi đi chơi." Tiểu Lục chớp mắt: "Thật sao?" "Ừ." Thấy vậy, khuôn mặt của nàng cười một tiếng, kéo tay của Tiểu Thất vui vẻ: "Tiểu Thất ca ca là tốt nhất rồi." "Tiểu Lục, ngươi có biết thân ảnh màu trắng là vật gì không?" Tiểu Lục nhướng mày, ngay sau đó nói: "Hắn không phải là quỷ, cũng không phải là yêu, ta cảm giác hẳn là âm thần." "Âm thần, vậy đến nhà tang lễ làm gì?" Tiểu Thất nghĩ mãi không ra, giới sắc nhẹ giọng: "Tiểu Thất, chúng ta đi xem một chút, nó không chừng có thể có đầu mối." Bởi vì thân ảnh màu trắng đã chạy trốn, tốc độ bốn người chậm trễ hơn nhiều. Ở trong núi không có mục tiêu mà đi. Lúc này, Tiểu Lục đột nhiên kinh ngạc: "Ơ, trước mặt lại có một gian phòng nhỏ." Nghe vậy, Tiểu Thất cùng giới sắc ngẩng đầu. Trước mắt ngoại trừ cây cối thì cũng chỉ là cây cối. Tiểu Lục giơ ngón tay nhỏ: "Các người nhìn không, ta đưa các người tới." Nói xong, Tiểu Lục tự mình đi trước mặt mở đường. Chừng 15 phút, quả nhiên có một gian phòng nhỏ xuất hiện trước mắt. Dưới ánh trăng và ánh đèn điện thoại di động, Tiểu Thất nhìn rõ diện mạo của căn phòng, toàn bộ là màu đỏ, chứ không phải là sơn đỏ nhạt, mà là đỏ như máu tươi. Tiểu Thất lấy ra la bàn, tường tận mấy phút đồng hồ, ngay sau đó nhẹ giọng: "Khó trách nhà tang lễ lại xảy ra chuyện bất chắc. Gian phòng nhỏ này ở vị trí vừa vặn là ngăn chặn phong thủy. Nếu như đúng là một gian phòng phổ thông thì cũng không có gì, nhưng ta đoán không sai, đây ở trên trần nhà hẳn là có bôi chu sa, vừa vặn để chặn được bố cục phong thủy. Vô luận là từ hướng đông hay hướng tây, nam hay bắc đều phải đi qua đây. Xem ra người xây cất phần căn phòng nhỏ này cũng không phải là người bình thường." Giới sắc gật đầu: "Người bình thường cũng đâu có thông minh như vậy, xây cất một căn phòng, bôi lên chu sa, ngăn chặn phong thủy." Cất la bàn, Tiểu Thất nhẹ giọng: "Đi, đi qua xem một chút, gian phòng này rốt cuộc là dùng để làm gì." Bốn người cẩn thận từng ly từng tí đi đến gần căn phòng, mới phát hiện lúc trước là chúng ta mới chỉ nhìn thấy ở phía sau của căn phòng. Đi ra phía trước, phát hiện có một mái hiên, có hai cái đèn lồng treo lên. Trần Thần nghi ngờ: "Nơi này làm sao lại có đèn lồng, không lẽ có người ở?" Nghe vậy, Tiểu Thất nhẹ giọng: "Ta ngược lại cảm thấy nơi này giống như là cung phụng âm thần của địa phương đó." "Tiểu Thất, không tệ, bất quá nơi này cũng không có đồ vật để tế bái." Giới sắc hòa thượng cũng nói ra quan điểm của mình: "Không cần đoán, nhìn là biết." Tiểu Thất cẩn thận từng ly từng tí bước trên bậc thang, bước chân chạm đất một chút, hai cái đèn lồng đột nhiên sáng lên, tỏa ra ánh sáng yếu ớt. "Còn mẹ đó, là chuyện gì?" Thấy vậy, Tiểu Thất lầu bầu chửi một tiếng. Giới sắc hòa thượng cũng thất kinh, đến cả Tiểu Lục cũng không cừng chừng lau mắt. Đèn lồng phát ra ánh sáng màu đỏ, ở trong núi hoang lộ ra hình ảnh quỷ dị. Ánh mắt của Tiểu Thất nghiêm ngặt, không dài dòng. Long Tuyển kiếm vung lên, đem cửa đẩy ra. Cửa vừa mở, một mùi máu tanh kèm theo âm phong đập vào mặt. Tiểu Thất lấy điện thoại di động chiếu vào bên trong. Bên trong phòng treo không ít đèn lồng, Ở trên đất cũng đầy những nhánh trúc. Tiểu thất rón rén từ từ đi vào, giới xác hòa thượng cũng theo tiểu thất đi vào trong. Bốn người vừa vào nhà, nghe tiếng kim loại. Cửa bị tiểu thất mở ra, lại từ từ đóng lại, vang lên tiếng kẹt cửa, đến rợn cả người. Chương 227: Đèn lồng ra người. Cửa đột nhiên đóng lại, bốn người giật mình. Tiểu Lục lóe lên ở trước cửa, tay nhỏ không ngừng đập vào cửa. Ba người tiểu thất ngược lại không để ý, dưới ánh đèn điện thoại di động nhìn căn nhà nhỏ, nhìn thấy một màn lại làm cho ba người không khỏi hít sâu một hơi. Ở ba mặt của vách tường lại treo không ít da người. Nhìn một cái, đây nhất định là da người. Mùi máu tanh lúc trước hẳn là phát ra ở trong không khí, bởi vì cửa đóng chặt không có bay ra ngoài. Da người số lượng rất rất nhiều, nói cũng phải đến 20 mấy tấm. Còn có mấy tấm da người vẫn còn đang nhỏ máu. Điều làm cho người ta kỳ quái, mặc dù là máu tươi nhưng cũng không có mùi tanh tản mát ra. Nơi này làm sao lại có nhiều da người như vậy? Trần Thần hít sâu một hơi khiếp sợ. 20 mấy tấm da người, nói cách khác ít nhất phải có 20 mấy người bị lột da. Nhưng dựa như chúng ta biết, dù có cộng thêm cả những tấm da người ở thành phố lân cận, bất quá cũng có 9 tấm thôi. Ở đây có 20 mấy tấm. Tiểu Thất nhẹ giọng, dưới sắc hòa thượng không nói gì cả. Hắn đi tới, đưa tay trên mỗi một tấm da người sờ một cái. Tiểu Thất biết rõ giới sắc có ý gì. Hắn vốn muốn xác nhận những thứ này có phải là da người thật hay không. Phút chốc, Tiểu Thất nhìn sang giới sắc đứng bên cạnh. Tất cả đều là da thật. Hơn nữa, tôi cảm giác là không chỉ là tất cả đều là da người đó. Nghe vậy, Tiểu Thất vội hỏi, tại sao cậu lại nói như vậy? Cậu sờ một cái lên đỉnh đầu của cái đèn. Nghe giới sắc nói, Tiểu Thất sờ sờ lên cái đèn treo. Không sờ thì không sao, sờ một cái thì bị dọa cho giật mình. Ở bên ngoài đèn lồng không phải là giấy mà là da người. Tiểu Thất cơ hồ đem tất cả đèn lồng sờ qua một lần, hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói, bên ngoài đèn lồng không phải là giấy mà là da người. Tất cả đây đều là lồng đèn da người. Lồng đèn da người là sư phụ. Trần Thần khuôn mặt đầy khiếp sợ, lời của Tiểu Thất làm cho hắn thật sự khó tin. Trên đỉnh đầu treo đến gần 30 cái đèn lồng, toàn bộ là lồng đèn da người. Người kia rốt cuộc tính ra có bao nhiêu người bị lột da? Căn phòng nhỏ lâm vào không khí yên tĩnh như chết. Mấy phút sau, Tiểu Thất vừa mở miệng nói, những thứ này ở trên đèn lồng là da người, cùng với bộ da người treo, chỉ sợ đến 40-50 bộ da rồi. Không sai, nhưng đền cục trưởng cung cấp cho tin tức chỉ có 9 người bị lột da, còn lại là da từ đâu? Giới sắc hòa thượng thấp giọng hỏi. Nghe vậy, Tiểu Thất nói tiếp, đền cục trưởng không phải đã nói bọn họ có lúc sẽ đem thi thể chôn ở ngoại ô sao? Tôi hoài nghi phần lớn da người ở đây đều là những thi thể kia được mai táng. Nhưng vấn đề là gom tất cả da người này thì có lợi ích gì? Nghe giới sắc nói, Tiểu Thất nhẹ giọng, nếu như gia đình bình thường ngoài cửa treo lồng đèn da người, rất dễ dàng gọi quỷ, đưa đến họa sát thân. Những người này, da của họ nếu đúng là bị lột ra, khẳng định phải bỏ ra rất nhiều sức lực. Nhưng dựa vào chúng ta đang biết, người không thể làm. Quỷ nếu như muốn giết người, làm những cái đèn lồng này ngược lại thì càng phức tạp. Nhưng nếu là người, lúc trước chúng ta gặp phải thân ảnh màu trắng ở nhà tang lễ thì không phải là người. Tôi cảm giác tựa hồ như có người nào đó đang trêu chọc chúng ta đó. Giới sắc hòa thượng bất đắc dĩ nói. Nghe lời này, Tiểu Thất và Trần Thần đều gật đầu. Thật sự có người đang đùa giỡn bọn họ, đùa giỡn xoay quanh. Tiểu Thất thở dài, đèn lồng ra người dễ chiêu hồn. Hơn nữa, thế đạo này ai còn dùng đèn lồng da người? Nghe vậy, Trần Thần tiếp lời sư phụ. Sư phụ, người nói có phải là lão nhân giữ cửa làm... Lão không nên có thể an ổn sống ở đó mà là bảo vệ từng đó thời gian trong tình huống đó. Hẳn là không phải đâu. Nhà gỗ ở ngay trên đỉnh núi. Một khi có người lên, đúng là lão nhân bảo vệ làm. Lão không nên có thể an ổn ở đó giữ cửa chứ. Nói xong, tiểu thất trầm ngâm. Chúng ta đi thôi, đem sự tình này gọi cho Điền cục trưởng, để bọn họ tới đây dọn dẹp. Ờ, được rồi. Nói xong, ba người đi ra cửa phòng. Đúng lúc này, Trần Thần lại lảo đảo, thiếu chút nữa thì té sấp mặt. Trần Thần đứng dậy tàn nhẫn, dẫm hai chân trên đất, trong miệng lẩm bẩm: đây là cái gì vậy? Vừa nói như vậy, ngược lại làm cho tiểu thất và giới sắc chú ý. Hai người ngồi xổm xuống, điện thoại di động chiếu qua, không khỏi hai mắt nhìn nhau. Trên đất lộ ra một vật màu trắng, độ khoảng 3 cm. Tiểu thất cầm Long Tuyền kiếm, nhẹ nhàng đào đống đất ở xung quanh, đưa tay đem vật màu trắng lôi ra ngoài. Kéo không được. Tiểu thất nhướng mày, vậy mà kéo không nhúc nhích. Ngay sau đó đứng dậy, hướng giới sắc tránh ra một chút. Ba người lùi ra, tiểu thất hai tay cầm chặt chuôi Long Tuyền, miệng hét lên một tiếng: Long Tuyền kiếm uy. Trong nháy mắt, Long Tuyền kiếm cắm vào trong bùn, dùng sức lắc một cái, xung quanh đất sét toàn bộ nổ tung, một cái hố nhỏ xuất hiện trước mặt mấy người. Khi thấy đồ vật ở bên trong hố nhỏ, ngoại trừ Tiểu Lục chỉ biết ham chơi, bọn tiểu thất đều hít sâu một hơi, lại cau mày. Ở bên trong hố nhỏ là cái ngổn ngang xương sọ. Lúc trước tiểu thất kéo một cái, đúng là xương bắp chân, nơi khớp xương tựa hồ cũng bị đinh sắt đóng lại. Những thứ này đều là xương người. Giới sắc liếc mắt nhìn hố, nhẹ giọng. Tiểu thất cau mày thấp giọng: những xương người này hẳn là những thi thể bị lột ra, chỉ là không biết tại sao lại chôn ở đây. Đèn lồng ra người, xương người đào hố, những thứ này không giống như là quỷ làm, ngược lại lại giống như người làm đó. Nếu như quả thật là người làm, như vậy là không bằng xúc sinh rồi sư phụ. Trần Thần cũng khó chịu. Lúc này tiểu thất đi tới hố nhỏ, ngồi xổm xuống, bàn tay cầm lấy xương người, đem khúc xương nhấc lên. Trong phút chốc, tiểu thất và giới sắc nhìn sang: sư phụ, những xương người này thật sự là có khí tức của âm thần. Cái gì? Không phải đều là âm thần làm sao? Giới sắc sờ sờ đầu: rất có thể âm thần muốn giấu khí tức rất dễ, tránh né theo dõi. Nhưng mà âm thần làm đèn lồng ra người làm gì? Tiểu thất nghi ngờ: tôi cũng không biết. Nghe vậy, tiểu thất nói: cho dù những cái đèn lồng ra người này là do âm thần làm, tôi cảm giác âm thần cũng không phải là người giật dây. Lúc trước Tiểu Lục đã nói có một vệt bóng đen cứu âm thần đi. Tôi cảm giác như chúng ta bắt đầu chìm vào trong một vũng bùn rồi. Giới sắc hòa thượng mắng một câu: âm thần là mấu chốt, chỉ cần tìm được âm thần này, tất cả vấn đề đều được giải quyết. Nói xong, tiểu thất đi tới một bên, đưa tay muốn mở cửa phòng, nào ngờ cửa phòng không thể mở ra nổi. Tiểu thất múa Long Tuyền kiếm chém vào trên cửa, cửa không phá, ngoài cửa lại vang lên mấy tiếng kêu thảm thiết. Ở bên ngoài có người. Giới sắc vội đi tới thấp giọng: có lẽ là quỷ đó. Tiếng người, Long Tuyền kiếm cũng không thể ngăn cách thương tổn. Tiểu thất nói. Giới sắc nghi ngờ: chúng ta sao không cảm giác được quỷ khí? Nghe vậy, tiểu thất từ tốn: cả căn nhà này đều bôi chu sa, tác dụng của chu sa không phải là cậu không biết chứ? Biết rõ, ngoại trừ chu sa có thể trừ tà, còn có thể ngăn cách âm khí. Không sai. Tiểu thất kẹp ra một đạo linh phù dán lên cửa, miệng niệm chú, linh phù tỏa ra một trận phù quang, tiếng kêu bộc phát kịch liệt ở ngoài cửa. Tiểu thất lùi về đằng sau hai bước, kẹp mới ra mấy đạo linh phù đánh lên vách tường nhà. Ngay sau đó lớn tiếng thì thầm: thiên thanh địa minh, tam dương hiểu điện, phần thiên hỏa, thái thượng lão quân cấp cấp, như luật lệnh, phá. Lời vừa dứt, linh phù tỏa sáng giống như ánh mặt trời cực kỳ chói mắt. Ở trên vách tường chu sa thời khắc này phát ra hồng quang chói lọi, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Sau đó Tiểu Thất vùng long tuyển kiếm, cửa phòng bị chém tan tành. Quả nhiên ít nhất có mười mấy con quỷ bao vây quanh căn phòng, đều là bị đèn lồng đèn da người thu hút tới. Thời điểm phá cửa, một con quỷ trực tiếp bị chém thành hai khúc, hồn phi phách tán. Những con quỷ phiêu phủ ở xa, Tiểu Thất lạnh giọng quát lên: toàn bộ xông lên. Ngoại trừ một con quỷ bay tới, tất cả con quỷ khác tứ tán. Thấy vậy, Tiểu Thất cười lạnh: hòa thượng, diệt bọn họ. A-di-đà Phật. Kinh thiên thiền trượng trong tay ném lên không trung, kim quang chợt lóe, trực tiếp đem đám ma quỷ đang định chạy trốn bao phủ. Ngay sau đó, giới sắc bấm chỉ quyết, Phật trưởng đánh ra, những tiếng quỷ kêu thảm thiết, những con quỷ này hồn phi phách tán. Tiểu Thất nhìn quỷ nữ sợ hãi trước mặt, nhàn nhạt: người có biết xung quanh đây ở đâu có âm thần tồn tại? Chương 228: rút hồn. Nữ quỷ còn lại nhìn Tiểu Thất chừng chừng, trong lòng cũng sợ hãi. Bọn họ đều là do lồng đèn da người thu hút tới, không có nghĩ tới ở đây lại có pháp sư, hơn nữa là pháp sư cực kỳ lợi hại. Ta hỏi người đó. Tiểu Thất vẫn nhìn nữ quỷ tức giận: pháp sư tha mạng, xin pháp sư tha mạng. Nghe Tiểu Thất nói, nữ quỷ không ngừng dập đầu xin tha. Tiểu Thất không nói gì, trợn mắt từ tốn: ta hỏi ngươi, xung quanh đây ở đâu có âm thần? Nữ quỷ vội vàng lắc đầu: xung quanh không có âm thần, bất quá có quỷ vật và thuật sĩ lợi hại. Nghe vậy, Tiểu Thất nhướng mày lại hỏi: quỷ vật và thuật sĩ có phải chung một nhóm hay không? Ta không biết, bất quá thuật sĩ chưa bao giờ đánh nhau với quỷ vật, quỷ vật cũng sẽ không đi quấy rối thuật sĩ. Tiểu Thất trầm ngâm, ngay sau đó hướng Trần Thần: gỡ hai cái lồng đèn da người xuống. Trần Thần làm theo, xách lồng đèn da người tới bên cạnh Tiểu Thất. Tiểu Thất nhìn lồng đèn da người vẫn cháy, đem cái bộ da rạch ra, bên trong là một đống bột nhỏ màu trắng làm mồi lửa, đưa tay chấm một cái lên mũi người. Còn mẹ nó! Tiểu Thất chửi một tiếng, vội vàng lau sạch cái bột nọ. Giới sắc hòa thượng nghi ngờ: Tiểu Thất, những cái bột phấn này là cái gì vậy? Tiểu Thất nhẹ đáp: là bụi phấn của xương người mài thành đó. Xương người? Vậy chúng ta tới đây, hắn cũng tới. Nghe vậy, Tiểu Thất nói: không đơn thuần là xương người, trong đó còn kèm theo một cỗ mùi vị cổ trùng. Cổ trùng bốc cháy hẳn là không có quan hệ gì chứ? Nghe giới sắc nói, Tiểu Thất lặp lại: Miêu Cương và Nam An Vu tộc đều có một loại cổ trùng, gặp phải nhân khí, cổ trùng thân thể nóng lên, cuối cùng nổ tung. Lửa thiêu đốt không cao, nhưng mà nhiệt độ cổ trùng nóng lên cũng giống như là phốt pho bốc cháy đó. Đây cũng là bởi vì chúng ta tới cửa nhà gỗ bất quá mới có nửa phút, lồng đèn ra người bùng cháy. Nếu như người bình thường tới đây, lồng đèn sáng lên, sau khi quỷ vật ở xung quanh thấy sẽ bị thu hút tới, người bình thường tuyệt đối là sống không nổi. Ê, cậu có phải nghĩ rằng là người làm ra lồng đèn ra người chính là Miêu Cương nhất mạch hay là Nam An Vu tộc? Giới sắc gãi đầu. Nghe vậy, Tiểu Thất nhẹ giọng: Miêu Cương nhất mạch hành sự mặc dù lúc chính lúc tà, nhưng loại chuyện này mà ngoại trừ Miêu Cương nhất mạch có mấy phản đồ kia, những người khác không làm. Bất quá Nam An Vu tộc thì khác, quỷ kiểm bà nhất mạch cũng có thể làm như vậy. Xương người có ý khí tức của âm thần, lồng đèn da người lại là cổ trùng sở trí. Tiểu Thất nhìn nữ quỷ hỏi: người đã gặp qua mặt mũi thuật sĩ kia chưa? Nữ quỷ gật đầu nhẹ giọng: đã thấy, là rất khủng bố. Nghe nữ quỷ nói, Tiểu Thất trầm ngâm một hồi: đưa chúng ta đi tìm thuật sĩ đi. Pháp sư, nữ quỷ kia là rất lợi hại đó. Nữ quỷ nhắc nhở, Tiểu Thất phất tay: không sao, dẫn chúng ta đi, Lúc rời đi, Tiểu Thất kẹp ra mấy đạo linh phù. Linh phù bốc cháy, ném vào nhà gỗ. Những cái lồng đèn ra người nhất thời bốc cháy bùng bùng. Lúc trước, Tiểu Thất còn dự định để cho bọn Cù Dao tới, nhưng hắn thấy bây giờ cũng vô dụng. Loại chuyện này cảnh sát cũng không thể nào giải quyết, cho nên Tiểu Thất quyết định đem đám lồng đèn ra người và cái căn phòng này toàn bộ thiêu hủy. Nữ quỷ tựa hồ có chút sợ hãi vị thuật sĩ kia, vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng nói pháp sư không phải là đối thủ, hay là trở về. Ước chừng nửa giờ sau, nữ quỷ chỉ một gian miếu thờ. Thuật sĩ kia luôn ở trong ngôi miếu đổ nát này. Sau khi nói xong, nữ quỷ khuôn mặt đáng thương nhìn Tiểu Thất. Thấy vậy, Tiểu Thất phất phất tay. Ngươi đi đi, đừng có mà hại người. Nếu không, ngươi nhất định là có quả ngon để ăn đó. Ta hiểu rồi. Nói xong, nữ quỷ liền bay đi, biến mất không thấy dấu vết. Tiểu Thất nhìn miếu thờ ở dưới thung lũng. Chúng ta cẩn thận một chút. Nói xong, Tiểu Thất phóng xuống dưới. Khoảng cách miếu thờ còn độ 100 mét. Tốc độ mấy người chậm lại, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Bốn người đều ẩn nặc khí tức, cho nên rất khó bị phát hiện. Tiểu Thất nhìn miếu thờ trước mắt, quả thực so với Thanh Vân Quan còn rách nát hơn, vách tường lỗ chỗ, bất quá vừa vặn cũng giúp cho bọn Tiểu Thất nhìn thấy rõ rốt cuộc bên trong miếu thờ là ai. Bốn người nhắm mắt nhìn vào bên trong miếu thờ. Trong miếu thờ tồn tại một tiếng kêu vô cùng đau đớn thê lương. Tiểu Thất mắt đảo đảo, đem ngôi miếu nhìn kỹ. Ở trước từ đường của ngôi miếu có một cái vạc lớn, đứng bên cạnh cái vạc có một người, hắn mang một cái mạng che mặt. Tiểu Thất nắm quả đấm, cỗ hơi thở này, cách ăn mặc này, cả đời hắn không bao giờ quên. Đây chính là tiêu chuẩn ăn mặc của quỷ kiểm bà. Hít sâu một hơi, ánh mắt của Tiểu Thất nhìn vào cái vạc. Khi nhìn rõ, quả đấm càng chặt hơn. Bên trong cái vạc là hai người, một nam một nữ. Âm thanh đau đớn là do bọn họ phát ra. Quỷ kiểm bà đang mặc thêu bào, lấy ra một cái hộp nhỏ. Đem cái hộp nhỏ mở ra, lấy ra hai con sâu nhỏ. Đem con sâu nhỏ nhét vào trong mồm của hai người kia. Ngay sau đó, hai người kia, da thịt của họ bằng tốc độ mắt trần có thể thấy lập tức trở nên khô lão. Chỉ thấy hai người cổ lệch ra một cái, hồn phách từ bên trong bay ra. Quỷ kiểm bà cười lạnh một tiếng, quỷ chảo trong tay lộ ra, đem túm lấy hai linh hồn. Trong tay xuất hiện một cái ngân châm. Nàng đem ngân châm cắm trên một linh hồn, sau đó đem linh hồn kia thu lại. Quỷ kiểm bà từ trong áo lấy ra một tờ giấy màu đỏ, sau đó cắn ngón tay, máu tươi chấm lên tấm giấy. Tấm giấy nhất thời phát ra một trận hào quang óng ánh. Quỷ kiểm bà đem tấm giấy sau đó dán lên trên hồn phách. Sau tiếp theo vẽ những phù chú quỷ dị lên tấm giấy đỏ. Phù chú hạ xuống, hai móng của quỷ kiểm bà cắm vào bên trong hồn phách. Lúc rút ra, trong tay lại có nhiều thêm hai đạo hư ảnh. Quỷ kiểm bà cầm hư ảnh vô cùng suy yếu, một lần nữa cắm vào trong hồn phách, lần này lại lôi ra ba đạo hư ảnh. Giới sắc hòa thượng nghiêng đầu nhìn Tiểu Thất thấp giọng: Tiểu Thất, quỷ kiểm bà rút hồn, chúng ta có thể ngăn bà ta hay không? Tiểu Thất lắc đầu: Vô dụng, quỷ kiểm bà hẳn là đang luyện chế hoạt luyện thi. Bà ta trước đó khẳng định là đã hạ cổ trên người kia. Không lẽ chúng ta cứ đứng vậy mà nhìn? Tiểu Thất lắc lắc đầu: Luyện chế hoạt luyện thi có một mắt xích, quỷ kiểm bà phải tập trung tinh thần để làm phép, không thể bị quấy rầy. Một khi phân thần sẽ gặp phải cấn trả vô cùng nguy hiểm. Vậy à, chúng ta đi vào, quỷ kiểm bà gặp phải cấn trả sẽ giết bà ta luôn. Tiểu Thất gật gật đầu một cái. Trong ngôi miếu đổ nát, quỷ kiểm bà đem ba hồn bảy vía rút ra, sau đó đem ba hồn bảy vía đánh vào trong cơ thể con người. Bà ta xuất ra cổ trùng nhét vào thân thể con người. Nguyên bản người kia đang ngoẹo đầu, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cổ trùng bắn ra máu thịt chui ra, lại một lần nữa chui vào. Âm thanh thảm thiết kia làm cho bọn Tiểu Thất bận tâm không gì sánh được. Chưa đầy một phút, người đàn ông ở trong cái vạc mặt đã đầy những lỗ máu lớn như cái đũa. Quỷ kiềm bà cười lạnh, lại tiếp tục vẽ xuống một đạo phù chú quỷ dị ở trên mặt. Tiếng kêu thảm thiết dừng lại, người đàn ông đang run lẩy bẩy. Quỷ kiềm bà nhắm mắt, hai móng tay không ngừng cắm lên đầu của người đàn ông. Thấy một màn này, Tiểu Thất đứng lên rút Long Tuyển kiếm, chạy thẳng tới ngôi miếu. Quỷ kiềm bà mắt nhắm từ từ mở ra, nàng quay lại nhìn thấy bốn người Tiểu Thất đứng ở cửa miếu, cười lạnh. Không nghĩ đến còn có người dám tìm đến đây. Tiểu Thất không nói gì cả, đi lên đạp thất tinh bộ, trực tiếp xuất hiện bên cạnh quỷ kiềm bà. Long Tuyển kiếm đột nhiên vung lên chặt xuống, mặt quỷ một mực cười lạnh, không chút nào sợ hãi. Dưới sự lợ uy hiếp của Long Tuyển, một cái quỷ chảo đột nhiên vung ra chặn lại Long Tuyển. Lực lượng cường đại chấn động Tiểu Thất lùi về đằng sau mấy bước. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn, con ngươi co rụt, trước mắt lại là một lệ quỷ mắt đỏ sắp sửa biến thành một lệ quỷ mắt tím, trong ánh mắt mang theo tia tím màu cực kỳ chói mắt. Quỷ kiềm bà cười lạnh, giết hắn cho ta. Lệ quỷ cười lạnh một tiếng, đột nhiên xuất hiện trước người Tiểu Thất, cái móng nhọn bổ chụp xuống. Nhưng ngay lúc này, Tiểu Lục xuất hiện bên cạnh Tiểu Thất, bàn tay của nàng nắm chặt, quả đấm đánh lên trên quỷ chảo. Lệ quỷ nhất thời chật vật lùi về đằng sau, mặt không tưởng tượng nổi. Tiểu Thất nhìn Tiểu Lục, Tiểu Lục, thu thập hắn. Hết chương 228. Hết tập 37. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.